Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 760, chương 766, cáo mượn oai hùng. Hồng Tương cùng Bất Khanh cũng là một trận kinh ngạc, lúc này quay đầu hướng về phía sau nhìn lại, cái gặp một người mặc màu đen váy áo tuyệt mỹ nữ tử ôm một người cổ cầm từ đằng xa đi tới. Đẹp đến mức giống trong bức họa tiên nữ. Nhưng trên thân kia cỗ lạnh lẽo khí chất, nhưng lại giống như là trong địa ngục đi ra la sát. Bất quá Hồng Tương cùng Bất Khanh như trước vẫn là nhận ra đi tại nữ tử sau lưng Từ Niên. Mặc dù không biết nữ tử này thân phận, nhưng là bọn hắn biết. Cái này váy đen nữ tử chính là Từ Niên trước đó trong miệng nói cứu binh. La sát thành thành chủ. Là ngươi, Phùng Viêm nhìn thấy váy đen nữ tử. Một chút liền nhận ra người tới thân phận, chỉ là hắn không nghĩ tới, thế mà đem cái này La Sát Thành thành chủ cho dẫn tới. Phải biết cái này La Sát Thành thành chủ dù sao cũng là động hư cảnh sơ kỳ cao thủ cấp bậc. Hắn một người tử phủ đỉnh phong cấp bậc, tự nhiên không phải là đối thủ. Nếu như cái này La Sát Thành thành chủ muốn nhúng tay việc này, chỉ sợ hắn hôm nay trận này hành động liền muốn lấy thất bại thất bại. Bất quá hắn ngược lại là tự tin. Cái này La Sát Thành thành chủ tuyệt đối không dám giết hắn. Dù sao hắn nhưng là Phùng gia thiếu gia chủ. La Sát Thành thành chủ, ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn cùng ta Phùng gia là địch phải không? Phùng Viêm lạnh lùng chất vấn. Bất quá trong lòng hắn cũng có chút kinh ngạc. Mặc dù đã sớm nghe nói qua La Sát Thành thành chủ uy danh, nhưng là vẫn lần thứ nhất nhìn thấy, nhưng không có nghĩ đến cái này La Sát Thành thành chủ thế mà dáng dấp xinh đẹp như vậy. Coi như cùng cái này nữ tử áo đỏ so ra, cũng muốn nhiều hơn mấy phần tư sắc. Hồng Tương cùng Bất Khanh cũng rốt cuộc minh bạch cái này váy đen nữ tử thân phận. Nguyên lai Từ Niên là đi tìm tòa thành trì này thành chủ đi. Hừ, đem hài đồng cho ta để mang theo ngươi người lăn ra La Sát Thành. Ta La Sát Thành còn dung ngươi không được nhóm Dương Oai. La Sát Thành thành chủ hừ lạnh nói, ngữ khí băng lãnh mà kiên quyết. Phùng Viêm nghe đến lời này, lông mày lập tức nhăn lại tới. Hắn mặc dù háo sắc, nhưng là còn chưa tới tinh trùng lên não, không biết nặng nhẹ trình độ. Cho nên khi hắn nghe được La Sát Thành thành chủ lời này thời điểm, trong lòng liền phun lên một cỗ tức giận. La Sát Thành chủ, người thật không còn suy tính một chút, nhất định phải cùng ta Phùng gia là địch. Người phải biết cùng ta Phùng gia là địch hạ tràng. Phùng Viêm lúc này mở miệng uy hiếp nói, ta nói lại lần nữa, để những hài đồng kia, ta tha cho ngươi khỏi chết. Nếu không, hôm nay các người ai cũng đừng nghĩ sống mà đi ra cửa thành. La Sát Thành thành chủ bá khi nói. Không chút nào vì Phùng Viêm uy hiếp mà thay đổi. Tốt tốt tốt. La Sát Thành thành chủ. Ngươi chờ. Phùng Viêm vứt xuống một câu. Tiếp lấy liền muốn quay người đào tẩu. La Sát Thành thành chủ ánh mắt lúc này ngưng tụ. Trong tay cổ cầm trực tiếp lơ lửng tại trước người nàng. Keng. La Sát Thành thành chủ một cái ngọc thủ đột nhiên kích thích dây đàn. Âm vang thanh âm như phượng minh cửu thiên, réo rắt vô song, trong chốc lát, bầu trời phảng phất cuồng phong nổi lên bốn phía. Cái kia vốn là đã lướt về phía không trung Phùng Viêm giống như là bị một chiếc búa lớn bỗng nhiên oanh trúng ngực, đập ầm ầm rơi trên mặt đất phía trên. Trên đường phố ném ra một cái cự đại hố sâu. Đã sớm được chứng kiến La Sát Thành thành chủ tiếng đàn lợi hại Từ Niên không cảm thấy kinh ngạc. Ngược lại là một bên Hồng Tương cùng Bất Khanh hai người đều là một mặt chấn kinh. Thế mà lấy dây đàn làm vũ khí, lấy tiếng đàn giết người. Loại thủ đoạn này, thật đúng là lần đầu nhìn thấy. Tốt một cái ngọc thủ Diêm La, cổ tháp tiên âm, La Sát Thành thành chủ uy danh quả nhiên bất phàm. Phùng Viêm theo trong hầm bò lên, che miệng nói, nhìn thấy La Sát Thành thành chủ ánh mắt cũng biến thành cực kỳ độc oán. Đem hài đồng để, nếu không sau một khắc chính là ngươi đầu người rơi xuống đất thời điểm. La Sát Thành thành chủ lạnh lùng nói, thanh âm như xương lạnh đóng băng 10 dặm. Phùng Viêm con mắt mị mị, ánh mắt bên trong lộ ra tức giận cùng không cam lòng. Bất quá giờ phút này hắn căn bản không phải cái này La Sát Thành thành chủ đối thủ. Nếu là liều mạng như vậy xuống dưới, cái kia chỉ có một con đường chết. Tốt, lần này coi như ta Phùng gia cắm. Bất quá mối thù hôm nay, ta Phùng gia nhất định sẽ đòi lại, Phùng Viêm lúc này nói. Nói xong liền cầm trong tay sắt lao ném cho La Sát Thành thành chủ. Hắn cũng không sợ La Sát Thành thành chủ đổi ý. Dù sao tất cả mọi người biết La Sát Thành thành chủ từ trước đến nay nhất ngôn cửu đình. La Sát Thành thành chủ tiếp nhận lồng sắt, dò xét tra lý mặt hài đồng đều là bình yên vô sự về sau. Lần này có chút buông lỏng một hơi, mặc dù nàng một cử động kia rất nhỏ đứng thẳng một chút vai, nhưng là như trước vẫn là bị đứng ở sau lưng nàng Từ Niên nhìn thấy. Cái này khiến Từ Niên trong lòng lập tức đối La Sát Thành thành chủ tăng thêm một tia hào cảm. Nói rõ cái này La Sát Thành thành chủ một mực tại lo lắng những hài đồng này an toàn. Phùng Viêm giờ phút này cũng dự định quay người rời đi. La Sát Thành thành chủ cũng không có ý định ngăn cản. Một bên Hồng Tương cùng Bất Khanh đều là nhíu mày. Chẳng lẽ cứ như vậy tính toán, thiếu gia chủ chẳng lẽ liền định như thế đi? Nhưng vào đúng lúc này, một đạo cởi mở thanh âm vang lên. Tiếp lấy đám người liền nhìn thấy, vẫn đứng tại La Sát Thành thành chủ sau lưng Từ Niên chậm rãi đi tới. Trên mặt mang cười nhạt ý, Từ Niên đi ra, mọi người đều là một trận kinh ngạc, đặc biệt là Phùng Viêm. Hắn vốn cho là thanh niên này chỉ là La Sát Thành thành chủ một người hầu. Nhưng là hiện tại hắn thế mà mở miệng nói chuyện, rất rõ ràng không có đơn giản như vậy. La Sát Thành thành chủ đôi mắt chỗ sâu cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Bất quá nàng nhưng không có lên tiếng. Theo thanh niên này xuất hiện đến bây giờ, nàng một mực tại hiếu kỳ người này thân phận, nhưng lại một mực không có chút nào thu hoạch. Tử phủ sơ kỳ có thể đón lấy nàng hai cái huyền âm, nàng vẫn là lần đầu gặp phải. Ngươi là ai? Nơi này có ngươi nói chuyện phần. Phùng Viêm vốn là có một bụng nộ khí, giờ phút này nhìn thấy mở miệng nói chuyện lại là một người tử phủ sơ kỳ mao đầu tiểu tử, trong lòng lập tức phun lên một cỗ không vui. Từ Niên cũng là không tức giận, nhìn xem Phùng Viêm cười khẽ nói ra, Phùng thiếu gia chủ chật vật như vậy trở về, chẳng lẽ liền không sợ bị mắng sao? Phụ thân ngươi phái ngươi ra làm việc, ngươi chẳng những không có hoàn thành, hơn nữa còn hao tổn 4 tên thị vệ, chỉ sợ trở về miễn không trách phạt a. Hừ, bản thiếu gia chịu không bị mắng còn chưa tới phiên ngươi để ý tới. Phùng Viêm càng nghe càng tức giận, lúc này nổi giận nói, thật sao? Ta thế nhưng là nhớ kỹ phụ thân ngươi nói qua, để ngươi chớ vào La Sát Thành, đi phụ cận thôn trang bắt hài đồng a. Từ Niên cười lạnh nói. Phùng Viêm nghe vậy đột nhiên giật mình, lập tức gắt gao nhìn về phía Từ Niên. Ngươi, làm sao ngươi biết? Một bên La Sát Thành thành chủ cũng tò mò nhìn về phía Từ Niên. Mà Hồng Tương cùng Bất Khanh cũng là một mặt không hiểu. Không rõ Từ Niên muốn làm gì. Từ Niên lại là khẽ mỉm cười nói. Ta biết không chỉ có là những này. Ta còn biết Dược Vương để ngươi bắt những hài đồng này là để bọn hắn làm con mồi. Đi đút kia thiết huyết ma chu. Phùng Viêm nghe vậy, trong lòng càng thêm kinh hãi. Lập tức tựa hồ minh bạch cái gì. Lúc này hừ lạnh nói. Ngươi nghe lén chúng ta nói chuyện. Là ngươi giống La Sát Thành thành chủ mật báo. Còn không tính đần. Thế mà có thể nghĩ đến tầng này. Từ Niên nhẹ nhàng cười nói. Ngươi muốn chết? Phùng Viêm lúc này giận dữ, tiếp lấy liền muốn nghĩ Từ Niên đánh tới. Từ Niên lại là triệt thoái phía sau một bước, trực tiếp đứng tại La Sát Thành thành chủ bên cạnh. Phùng Viêm lúc này ngừng lại bước chân, không còn dám động, hắn không nắm chắc được thanh niên này đến cùng La Sát Thành thành chủ là quan hệ như thế nào. La Sát Thành thành chủ cũng là nhìn về phía Từ Niên. Nàng không nghĩ tới, tự mình thế mà bị người cáo mượn oai hùm một lần. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.